Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3587, Có Người Xong. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cắt, một cái xú nam nhân ngăn tại phía trước. Thành công khiến cái này người tu luyện rời đi ánh mắt. Xú nam nhân có gì đáng xem? Trưởng quỹ vội vàng tới chào hỏi ba người. Hỏi là ăn cơm hay là ở trọ? Mở ba gian phòng đi. Hàn Trần nói. Trưởng quỹ hơi lúng túng một chút. Khách quan xin lỗi. Không có ba gian phòng. Không rảnh phòng. Ngược lại là có một gian nhà dưới. Nhà dưới điều kiện công trình khẳng định không có phòng trên tốt. Hàn Trần nhìn về phía Ninh Thư. Hắn một người nam nhân không có gì chú ý. Nhưng là không biết nàng trụ hay không trụ đến quen. Loại người này vừa nhìn chính là kiều sinh quán dưỡng. Kia toàn thân khí phái liền không cảm thấy nàng là trải qua nghèo khổ sinh. Hoạt người, tựa như nhìn thấy thái thúc cùng nam nhân tóc bạc, liền không cảm thấy hai. Người này sinh hoạt trôi qua nghèo khổ, nhiều nhất chính là trách nhiệm nặng, vất vả mà thôi. Người khí chất bên trong chứa hắn đi qua con đường, nhìn qua sách, đã làm, chuyện, còn có sự tự tin mạnh mẽ. Khó có thể tưởng tượng chẳng làm nên trò trống gì. Người sẽ có sự tự tin mạnh mẽ. Thực lực mang đến tự tin là không có gì sánh kịp. Tại Ninh Thư trước mặt, Hàn Trần phản xạ có điều kiện tự ti và chứng khí hư. Không có bất kỳ vật gì chèo chống hắn sinh ra sự tự tin mạnh mẽ. Theo ngươi thì sao? Nếu không đổi một nhà lại. Hàn Trần cùng Ninh Thư. Thương lượng. Ninh Thư nhìn hắn một chút. Không cần. Liền ở nơi này đi. Thế nhưng là chỉ có một gian phòng. Có cái che mưa địa phương là được rồi. Ngủ không nhất định giường ngủ nha. Lại nói nàng căn bản cũng không cần ngủ. Tốt a, Hàn Trần cùng trưởng quỹ muốn duy nhất một gian nhà dưới. Hỏi, trưởng quỹ, nơi này vì cái gì đột nhiên tụ tập nhiều như vậy người tu luyện? Ngươi còn không biết a? Phía tây Tử Hạ Sơn có bảo quang hiện lên. Trọn vẹn, sáng lên hai ngày, thật nhiều tu luyện đều bị hấp dẫn đến rồi. Có bảo vật xuất thế, bình thường bảo vật tự hối. Giống như vậy cao điệu xuất thế phương thức hoặc là chính là cái gì tuyệt thế bảo vật, hoặc là chính là cố ý hấp dẫn người tới, mất mạng, tiến tới tiến hóa. Như vậy a, Giao Nương hỏi, là bảo vật gì? Không biết nha, tất cả mọi người còn tại lục soát. Nói không chừng là gì lợi, hại đồ vật đâu. Trưởng quỹ cười ha hả nói. Khách sạn sinh ý tốt, tâm tình mỹ, tư tư, mặc dù là nhà dưới, nhưng coi như sạch sẽ. Chính là mộc mạc thật nhiều. Chan, là xanh đen sắc, nhìn âm u. Giao Nương tìm một cái bình nhỏ, đem bó hoa cắm ở trong bình. Cho gian phòng, này tăng thêm một chút sắc thái. Con run từ trong túi chui ra ngoài. Đối Ninh Thư nói, kia cái gì bảo vật, người muốn nhìn nhìn a. Ninh Thư, xem tình huống, có thể có bảo vật gì, có vị diện hạn chế, không có khả năng đản sinh ra vượt, qua vị diện năng lực chịu đựng đồ vật, vị diện còn không đến mức tự tìm khổ ăn sinh ra một cái không bị khống chế đồ. Chơi, cho nên muốn nói cường đại chân quý, Ninh Thư là cái thứ nhất không tin. Hàn Trần nhìn chật trội phòng. Quá nhỏ, ba người nhét chung một chỗ. Hàn Trần, tựa hồ cũng có thể hỏi nữ nhi ra trên người mùi thơm. Làm cho người ta có. Chút quẫn bách, Hàn Trần nói. Muốn hay không ở bình dân nhà. Phòng quá hẹp hòi, thị trấn trên có nhiều như vậy phòng ở. Luôn có người nhà có phòng chống tử. Ninh Thư ngồi xuống, trực tiếp khoát tay nói. Không cần, đây không phải hại. Người a, hại người. Hàn Trần sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ sẽ có người tới tìm chúng ta phiền phức? Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt, hơi có chút tự luyến nói. Kia là đương nhiên, không thì liền có lỗi với ta gương mặt này. Hàn Trần im lặng, nếu biết dung mạo của mình có lực trùng kích, làm cho lòng, người sinh tà niệm, vì cái gì không biết điều điểm. Che lấp một chút, Ninh Thư nhíu mày, điệu thấp. Không tồn tại, thật vất vả trở nên đẹp, người thế mà làm ta che giấu. kia xinh đẹp còn có ý nghĩa sao? Không phải là vì cho người khác xem, mà là ta cao hứng. Ở trên người nàng liền không có xinh đẹp là nguyên tội chuyện này. Không có thực lực thủ hộ xinh đẹp mới là nguyên tội. Giao nương ngây thơ hỏi. Ai tới tìm chúng ta phiền phức? Chúng ta lại không có. Đắc tội người nào? Ninh Thư vươn tay sờ soạng một cái giao nương mặt. Trơn nhẵn làn da. Tay trượt. Đến cái cằm. Ngón trỏ có chút bốc lên giao nương cái cằm. Xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt. Nếu như không có người thèm nhỏ dãi liền không đúng. Ùng ục. Thấy cảnh này Hàn Trần trực tiếp nuốt nước miếng một cái. Ta cái nương. A, đây là hồ ly tinh đi. Một nữ nhân một mặt mị hoặc chọn một cô bé khác cái cằm. Thành thục mị hoặc cùng ngây ngô ngây thơ va chạm. Quá có xung kích tính. Hàn Trần cảm giác cái mũi của mình ngứa. Sợ là muốn chảy máu mũi. Con run lập tức nhảy dựng lên. Đối Ninh Thư quát. Nữ nhân chết tiệt. Không muốn dạy hư hài tử. Như vậy ngây thơ hài tử, cũng đừng nghe những này dơ bẩn đồ vật. Ninh Thư buông lỏng ra giao nương cái cằm. Chờ xem, buổi tối khẳng định có. Người tới, ở người bình thường phòng. Đây không phải đem người bình thường đưa trở vào. Một chút xíu chiến đấu dư ba đều có thể đem người bình thường giết chết. Vì cái gì? Giao nương khăng khăng hỏi. Có chút nam nhân tu luyện tương đối tà dị. Thích thải âm bổ dương. Nhìn thấy, mỹ lệ nữ nhân đầu tiên nghĩ đến chính là tính cùng thực lực. A, con run hét lên. Đối giao nương nói, mau đưa lỗ tai che lên. Đến, đừng nghe, Ninh Thư, đây là làm gì vậy? Nàng tại này phổ cập tuổi dậy thì tri thức. Con run này khoa trương đức hạnh. Giống như cái đồ chơi này nói ra nhiều bẩn miệng. Vốn dĩ không phải chuyện gì lớn lao. Con run như vậy kêu kêu quát quát, liền không nên mang theo con run đến. Đức hạnh, Hàn Trần cũng cảm giác có chút xấu hổ, đứng ngồi không yên. Ban đêm, Hàn Tinh điểm điểm, tĩnh mịch không tiếng động, có chút hơi thanh âm vang động, còn như không tiếng bước chân. Hạ đẳng phòng trong đột nhiên tràn ngập một cỗ hương vị. Phảng phất là mê, hương, Ninh Thư nằm ở trên giường, khóe miệng nhẹ cười. Nhắm mắt lại ngủ tiếp. Ngoài phòng người nghe được người trong phòng hô hấp kéo dài. Hiển nhiên đã mất đi ý thức. Sử dụng linh khí trực tiếp đem cửa then cài mở ra. Cười hắc hắc hai tiếng. Chúng mỹ nhân. Người xâm nhập hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Đem hai này nữ nhân dâng lên đi. Nhất định có thể nhận được không ít tiền. Hắn hướng bên giường đi qua. Trong tay cầm dây thừng. Chuẩn bị đem hai nữ nhân trói lại, nhưng là còn không có đụng tới trên giường mỹ nhân, tay của hắn lại bị trói lại, trong nháy mắt trên người đều bị quấn chặt lấy, muốn nói chuyện liền miệng cũng bị thô bạo ngăn chặn. Người xâm nhập phi thường hoảng sợ, bởi vì hắn cảm giác trong chính mình miệng có rễ cây đồng dạng đồ vật chính cắm rễ tại trong miệng của hắn, tựa hồ sẽ còn hướng trong cổ họng duỗi. Có phải hay không muốn đem hắn bụng đều cho đâm nát? Không phải hôn mê. Trong bóng tối, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Đốt đèn, bày tu luyện chữ phúc. Cho dù là ở buổi tối cũng có thể thấy vật. Hắn nhìn, thấy trên mặt đất ngả ra đất nghỉ nam nhân đi lên. Lấy ra cây châm lửa điềm. Đèn, trên giường ngồi hai cái như hoa như ngọc cô nương. Làm cho người ta mơ màng. Nhưng nam nhân hiện tại tâm thần đều nứt, dọa đều phải hù chết. Nơi nào còn có cái khác tâm tư đâu. Ô, trong miệng đút lấy đồ vật không có cách nào nói chuyện. Nam nhân chỉ có thể theo trong cổ họng phát ra điểm thanh âm. Hết chương.